Chuyện gì, cô gái, tôi tính ra được đời này tôi và cô có duyên phận trời ban, trùng hợp không bằng ngẫu nhiên tôi và cô đi đăng ký kết hôn đi. Thần kinh, thiếu nữ rút tay chạy trối chết, thiếu nữ buộc tóc chạy phía sau đuổi theo hô, tôi nói thật mà, nghề này nhà tôi truyền hơn 100 năm sẽ không nhìn nhầm. Cô gái đừng đi mà cô có chạy 99 nước thì đời này tôi cũng nhất định đuổi theo. Tôi nói chứ duyên phận hai đời của chúng ta đã được an bài rồi, rất tốt đó cô hiểu không? Được an bài rất tốt cô chạy không thoát đâu ai quay lại đây. Tô Tứ Phương cầm kẹo đậu phộng mà lòng nóng như kiến bò trên chảo dương mắt tìm kiếm Tang Đồng, cháu gái tinh mắt giơ tay chỉ. Bà ngoại ở chỗ đó mà, Tiểu Điệp co giò chạy tới, vẻ mặt lo lắng nhìn thấy Tang Đồng liền không nói nên lời. Mẹ, sao mẹ khóc vậy? Tang Đồng mỉm cười, lau nước mắt, nhỏ một chút đừng để lão thái bà kia thấy, bụi bay thôi. Con thổi cho mẹ, con gái, dạ, về nhà thôi, Tiểu Điệp đẩy xe lăn của Tang Đồng, được con đưa mẹ về, tối nay mẹ muốn ăn lẩu, bác sĩ nói dạ dày mẹ không tốt không thể ăn cay. Ta muốn ăn, được, trở về con đi mua đồ, Tô Tứ Phương đưa kẹo cho Tang Đồng, tự nhiên tiếp nhận tay vịn xe lăn không một câu trách móc. Tang Đồng ăn kẹo để Tô Tứ Phương đẩy xe, phía sau hai thế hệ, một nhà 6 người dưới ánh nắng ban chiều rời khỏi công viên. Hoàn Văn, Cách Chương.